Chương 1516, Kính Hà Phong ba khởi, Long Vương xem quẻ. Vô liêm sỉ, bản vương không phải nói gọi các ngươi nhìn các vị thái tử, rời đi địa phương sao, làm sao còn bị cái kia ngư ông câu đến? Kính Hà Long Vương trong mắt lửa giận bốc lên. Nghe xong Kính Hà Long Vương, cái kia Hà Bá hủy khuất nói, Long Vương, thuộc hạ đúng là dựa theo ngài bàn giao đi làm, thế nhưng cái kia ngư ông tựa hồ có biết trước khả năng, mỗi một lần thần rời đi các vị thái tử, cái kia ngư ông đều sẽ tùy tùng mà đến, còn tiếp tục như vậy, Kính Hà Long tử Long tôn đều phải bị triệt để câu hết. Có chuyện như vậy, Kính Hà Long Vương sắc mặt chìm xuống, chậm rãi đứng lên, đi ra đại điện, Dạ Xoa tướng quân tự mình đi tới một lần, ngược lại muốn xem cái kia ngư ông có năng lực gì, chuyên môn thả câu ta Kính Hà Long tử Long tôn. Lại nói gần thành Trường An, bên bờ sông Kinh Hà nước trong lắm, giữa mẽ sông có một người thuyền trài tên gọi là Trương Tiêu, nữa là người đốn tuổi tên là Lý Định, hai người tuy không phải là ông nghệ trong trường học, nhưng cũng là những người biết chữ trốn non cao, không chuộng công danh mà chỉ lấy nghiệp ngư tiểu làm vui thú. Một hôm, hai người vào trong thành Trường An, sau khi bán hết những mất tuổi trên vai và những tôm cá trong giỏ. Hai người đưa nhau vào quán rượu, mùi rượu thơm phức, mỗi người làm lấy một bình, lững thững về bên bờ sông Kinh Hà. Trương Tiêu nói, Lý huynh ạ, những kẻ nào mà ham danh rồi sẽ vì danh mà chết oan, kẻ trục lợi sẽ vì lợi mà hại đời đó, hưởng lộc như ôm cọp bên mình, được ơn như nuôi rắn trong túi, kể ra, huynh đệ chúng ta ngày ngày vui với non xanh nước biếc, thảnh thơi qua ngày, còn gì bằng nữa cơ chứ. Lý Định nói, Trương huynh nói rất có lý. Hai người đi tới chỗ rẽ, khi chào nhau từ biệt, Trương Tiêu nhắc, này, Lý huynh ạ, đi đường cẩn thận nhé, chú ý tránh hổ, nhỡ có sự nguy hiểm xảy ra, e đầu phố ngày mai thiếu bạn hiền đó. Lý Định nghe vậy giận dữ nói, ngươi kẻ này bại hoại bạn tốt cũng thay đến sinh tử, ngươi làm sao chú ta như ngộ hổ gặp hại, ngươi tất ngộ sóng lật thuyền. Trương Sảo nghe vậy cười đắc ý, đầy mặt đắc ý nói, ta vĩnh viễn cu nở dê không bị lật thuyền. Lý Định nói, ngày có bất chắc phong vân, nhân có sớm tối họa phúc, ngươi làm sao liền giữ được vô sự. Trương Sảo chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo đắc ý, trong mắt một con thiên ma không ngừng múa nói, Lý huynh, ngươi tuy rằng nói như vậy, ngươi còn không môn đạo. Không bằng ta chuyện làm ăn có môn đạo, định sẽ không gặp cùng cơ na y tai họa. Lý Định nghe vậy sắc mặt không được dấu vết biến đổi nói, ngươi cái kia trên mặt nước nghề nghiệp, cực hung cực hiểm, ẩn ẩn âm thầm, có môn đạo gì. Trương Sảo lúc này trên mặt mang theo men say, say khướt đắc ý nói, ngươi không rõ đấy chứ, trong thành Trường An có một ông thầy bói ở phía cửa Tây, mỗi ngày đem biếu ông ta một con cá chép vàng, ông ta bói cho một quẻ, thật là trăm lần đánh, trăm lần trúng. Hôm nay tôi lại xem bói, ông ta bảo cấm lưới ở phía đông khúc sông Kinh Hà, buông câu ở phía tây tức sẽ được đẩy lưới tôm cá. Ngày mai đem vào thành bán lấy tiền mua rượu, lại cùng lao huynh chuyện cho sau. Nói rồi, hai người chia tay ra đi, mỗi người một ngã. Cái kia Lý Định nghe xong ngư ông, song quyền nắm chặt, trong mắt đếm dị thải lưu động, không được dấu vết nhìn cách đó không xa nước sông một chút, cười lạnh, xoay người hướng về núi bên trong đi đến, ngày mai có náo nhiệt nhìn. Đó chỉ là câu chuyện nói trong khi đi đường. Rẽ đâu trong cỏ có một tên Dạ Xoa tuần nước ở bờ sông Kinh Hà nghe được câu nói trăm lần đánh, trăm lần chúng vội vã về cung thủy tinh, hoảng hốt tâu lại với Long Vương. Đại Vương, hai vạ đến rồi. Long Vương chính đang uống rượu, nhìn cái kia hoang mang hoảng loạn Dạ Xoa, không nhanh không chậm nói, có cái gì tai họa? Hai vạ gì nào? Dạ Xoa nói, hạ thần đi tuần nước đến bờ sông, nghe thấy hai người đốn tuổi và thuyền trải chuyện trò bảo nhau lúc chia tay, người thuyền trải nói, phố cửa Tây bên thành Trường An, có một người thầy bói. Tính toán rất đúng, nếu mỗi ngày cứ biếu y y một con cá chép thì y y sẽ bói cho một quẻ, trăm lần đánh trăm lần trúng. Nếu họ cứ bói như thế, chẳng hóa ra là loài thủy tộc sẽ bị diệt dần hết ư, thì còn lấy ai để tô vẻ đẹp cho thủy phủ, lấy ai mà vượt sông lên gành giúp đỡ vai lực cho đại vương. Nghe xong kia Dạ Xoa lời ấy, Long Vương chén rượu dừng lại, trong mắt đếm sát cơ lưu chuyển, nhất thời giận dữ, việc này nếu là thật, này Kính Hà chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn không trách chính mình Long tử Long tôn giảm thiểu. Nguyên lai căn do ở đây. Long Vương nghe nói, giận lắm, hầm hầm cầm gươm định đến Trường An đặng giết chết lao thầy bói đó. Thì bọn con rồng, cháu rồng, cá quan, tôm cua, quân sư cá cháy, hiếu khanh cá thạch quế, thái tể cá chép đồng hệ ra tấu. Xin đại vương hãy nguôi giận, người ta thường nói những lời nói qua thai chớ nên tin ngay. Đại vương đi lần này, hẳn có mây theo mưa rút, sợ làm kinh động đến dân Trường An, trời sẽ quở trách. Đại vương là bậc phép thuật tài giỏi, biến hóa lắm lối. Chỉ cần biến ra một kẻ tu sĩ vào thành Trường An, dò la thăm hỏi, nếu quả có bọn đó, sẽ chu diệt cũng chưa muộn, nhỡ ngộ không có bọn đó, chẳng hóa ra giết oan người ta ư? Kính Hà nghe vậy gật gù, ngược lại cu nở dê đu nở dê là đạo lý này, nơi này là nhân tộc địa bàn, ta Long tộc gần nhất lại cùng loài người quan hệ căng thẳng, nếu là bị nhân tộc bắt được cái chuôi, nhưng là phiền phức đến cực điểm. Long Vương y thì lời tâu, bỏ gươm xuống chẳng làm mưa gió nữa, liền ra tới bờ sông, vặn mình một cái liền biến thành một tu sĩ áo trắng, dáng người anh tuấn, vẻ đẹp khôi ngô. Người ấy khoan thai bước trên đường đi, thẳng tới phố Tây thành Tràng An, thấy có một đám đông, chen chút, lộn xộn, trong đám có kẻ cất giọng hinh hoang, những ai mà bản mạch thuộc rồng sẽ xung khắc với người thuộc thổ. Dần, thân, tị, hợi tuy là hợp nhau, nhưng hôm nay lại phạm đến sao thái tuế. Chiêu bài kia phía dưới có tự thư tên họ, viết thần toán tiên sinh viên thủ thành. Cầm kỳ trên lá cờ sách thần toán tử ba chữ, ngồi ngay ngắn ở tiểu bàn, ghế trên, quanh thân tụ tập vô số đám người xem náo nhiệt. Cái kia kính Hà Long Vương hóa là thân người, theo cái kia ngư ông hướng về đoàn người di động, thấy cái kia ngư ông đi vào cầu quái, liền hỏi người ở bên cạnh nói, này xem bói người là lai lịch ra sao, vì sao lần thứ hai bói toán. Cái kia người xem náo nhiệt nhìn thấy kính Hà Long Vương quanh thân quần áo hào hoa phú quý, không phải tầm thường bách tính bình thường, cười trả lời, đạo nhân này 3 năm trước tới đây, xem bói rất nhạy cảm, mỗi toán tất bên trong, hơn nữa có một cái kỳ quái quý củ, một ngày chỉ tính 3 quẻ, 3 quẻ qua đi, cho bao nhiêu tiền cũng không tính là. Có chuyện như vậy kính Hà Long Vương chen vào đoàn người. Tiên sinh, đây là ta ở kính Hà bên trong câu đến cầm lý, cố ý cho ngài để lại một cái to lớn nhất, cảm tạ ngài chỉ điểm tri ân. Ngài ở nhìn, ngày mai nên đi nơi nào câu cá cái kia láo ngư ông trong tay nhở cờ theo một cái nặng hơn 20 cân cầm lý, đối với đạo sĩ nịnh nọt nở nụ cười. Ai, ngươi ông già này quá mức lòng tham, năm đó nhìn ngươi lão ông đáng thương, vì lẽ đó cố ý chỉ điểm ngươi đi thả câu, không hề nghĩ rằng ngươi quá mức tham lam, bắt kiệt cá tôm, khiến cái kia kính Hà bên trong lòng tử lòng tôn chết hết, hôm nay sợ là tai họa đến, đến rồi, không tính, không tính, ngươi ta duyên phận đã hết. Ngày sau không muốn tới tìm ta nữa nói chuyện, đạo sĩ kia bắt đầu thu lại chính mình sạp hàng. Cái kia ngư ông nghe vậy sững sờ, một đôi mắt nhìn đạo sĩ, còn không cần nói, liền nhìn thấy trong đám người đi tới một bóng người. Long Vương vào nhà chào hỏi ông thầy bói xong đâu đấy, thầy bói mời Long Vương ngồi trên, gọi đồng tử bưng nước lên mời trà xong, ông ta hỏi, không biết công tử muốn hỏi chuyện gì. Ta muốn đến đây nhờ tiên sinh xem cho một quẻ mưa năng thế nào tức thì, ông thầy bói gieo quẻ và đoán rằng, mây tràng đỉnh núi. Mù buộc ngọn rừng nếu mà xem mưa, chắc tại ngày mai. Ngày mai đến giờ nào thì mưa, mưa được bao nhiêu tức sáng mai đến giờ thìn thì có mây, giờ tị có sấm, giờ ngọ thì mưa, giờ mùi thì tạnh, mưa được là 3 thước 3 tấc, lẹ 48 dọn. Ha ha ha ha, câu đoán này không phải bỡn đâu nghe, nếu ngày mai quả có mưa đúng giờ, đây xin tạ ơn ông 50 lương vàng, nếu không được như vậy, xin nói thực với ông, tôi sẽ lột chiêu bài và phá cửa hàng ông ra, rồi đuổi khỏi thành Trường An. Không cho ông lừa dối dân chúng ở đây nữa. Cái kia tiên sinh mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, cái này từ ngươi. Mời, mời, rõ ràng sau cơn mưa lại đến gặp ta sau khi nói xong, âm thầm cười gằn, đến đúng lúc, đổ phải thử một chút giết rồng là tư vị gì. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn và vào phần bình chọn cổn vợ ơ được yêu thích nhất link ở dòng dưới vột ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.